Tuyệt thế Long Thần, chương 172, C172, cậu nghĩ ai cũng giống chúng ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ngữ Yên cười hì hì, cũng chạy theo nói, em ăn không đủ thì sao? Dương Phàm cười xấu xa. Không chỉ có đồ ăn mới ăn được, nếu ăn không đủ thì về nhà ăn tiếp. Cút đi, nghe được những lời của Dương Phàm, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ngữ Yên lập tức đỏ bừng, cô giận dữ hét lên. Dương Phàm cười lớn, đi về phía cửa. Làm Hải Ưu Tuyển cách Tân Giang Hoa Huyền không xa, hai người không lái xe mà đi bộ đến đó. Đến nhà hàng, hai người tìm một chỗ rồi trực tiếp ngồi xuống. Khi người phục vụ mang thực đơn lên, Đường Ngữ Yên bắt đầu gọi món mà không hề khách sáo. Nhắc đến ăn, cô vẫn tương đối tích cực. Sau khi Đường Ngữ Yên gọi món xong, cô đưa thực đơn cho Dương Phàm, năng nổ nói, xin lỗi ông chủ. Em quên để anh gọi món trước. Dương Phàm bất lực mỉm cười, cũng không đưa tay cầm lấy thực đơn. Em gọi là được, Đường Ngữ Yên lè lưỡi đưa thực đơn cho người phục vụ. Ngồi bên cạnh bàn của bọn họ là hai người đẹp trẻ tuổi. Cả hai đều có cằm nhọn, sống mũi cao giống nhau. Khuôn mặt trang điểm đậm nhưng vẫn trông rất đẹp. Một trong số họ có mái tóc dài xõa qua vai, mặc váy hai dây màu đen, đôi chân thon mang một đôi tất đen có in chữ. Một người phụ nữ khác có mái tóc xoăn sóng, mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, để lộ hai cặp đùi trắng nõn. Kể từ khi hai người Dương Phàm ngồi xuống, hai người phụ nữ đang chụp ảnh tự sướng, còn không ngừng hỏi nhau. Cái này trông có đẹp không? Cậu cảm thấy bức ảnh này của tớ thế nào? Cô gái mặc váy dây màu đen thấy Dương Phàm mặc quần áo bình thường, nhịn không được liếc mắt qua, thì thầm với người phụ nữ mặc váy cúp ngực. Thật là... một nơi cao cấp thế này lại cho phép những người như thế bước vào. Người phụ nữ mặc váy cúp ngực cũng ghét bỏ nói. Đúng đấy, chỉ mặc áo ba lỗ mà đến đây ăn cơm, thật là ghê tởm. Giọng nói của hai người không lớn, nhưng Dương Phàm khác với người thường nên hắn đương nhiên có thể nghe rõ. Hắn cười cười không để ý đến hai người bọn họ. Một lúc sau, người phục vụ mang món ăn mà Đường Ngữ Yên gọi ra, bày cả một bàn. Đường Ngữ Yên cũng không khiêm tốn. Đeo găng tay dùng một lần và bắt đầu ăn. Cô gái mặc váy dây màu đen cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ khi ăn của Đường Ngữ Yên, lại thì thầm với người phụ nữ kia. Đúng là chưa từng thấy qua thứ này, hoàn toàn không để ý đến hình ảnh của mình. Cô gái mặc váy cúp ngực cũng nói, cậu nghĩ ai cũng giống chúng ta à, cử chỉ tao nhã như vậy. Trong lòng Dương Phàm thầm cười khinh thường, hai người này có lẽ đều nghĩ mình là quý cô. Hắn cũng lười phản ứng lại. Bắt đầu ăn, hai người phụ nữ ngày càng cảm thấy mình vượt trội, có cảm giác ưu việt. Cô gái mặc váy hai dây nói với Dương Phàm, ở nơi cao cấp như vậy, anh không thấy mặc áo ba lỗ là không phù hợp sao? Đường Ngữ Yên tưởng là người quen của Dương Phàm, cầm cái càng cua trong tay chỉ lo ăn. Dương Phàm xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, cô cũng không khá hơn chút nào phải không? Sao nào, mặc áo ba lỗ cười người mặc áo ba lỗ à? Hơn nữa. Đây là áo thun, ít ra tôi lộ vai ít hơn cô. Cách chương.